Biệt lai hữu dạng, chương 91, bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Trầm Khê khóc nấc. Cô rất ít khi khóc thảm như vậy. Lúc trước khi cô khóc thảm, thường không có ai bên cạnh. Cô thấy xấu hổ, Tiếu Cần cố gắng kìm lại. Không cười ra tiếng, đôi mắt của Mộc Trầm Khê đỏ hoe. Rút khỏi vòng tay của Tiếu Cần, nghiêng mặt sang một bên. Giọng nói vẫn chưa hết nghẹn ngào. Chị đi nấu bữa tối. Tiếu Cẩn nói. Chờ đã. Mộc Trầm Khê vẫn không quay đầu lại. Không để cho Tiếu Cẩn nhìn cô. Vừa mở miệng, cảm giác khóc nấc lại dâng lên. Cô mím chặt môi đè xuống. Nói. Làm sao vậy? Sau một vài giây, Tiếu Cẩn nói. Nhìn em này. Mộc Trầm Khê không chịu. Che mặt. Nói nhỏ. Xấu xí, em không nên nhìn. Tiếu Cần điều chỉnh camera điện thoại trên tay. Nói một cách u oán. Chị không yêu em sao? Mộc Trầm Khê, Tiếu Cần làm nũng nói. Em muốn nhìn chị một chút. Mộc Trầm Khê nghe lời. Chào đón cô là. Răng rắc, biểu cảm của Mộc Trầm Khê vỡ ra từng ly từng tí. Vội vàng giật lấy điện thoại của nàng. Em chụp cái này làm gì? Xóa đi, Tiếu Cần ngay lập tức tay đau chân đau chỗ nào cũng đau. Giả vờ yếu ớt, còn giữ chặt điện thoại ở trước người. Vẻ mặt như thể chị muốn giật lấy của em. Em sẽ suy yếu ngay lập tức. Mộc Trầm Khê giật cũng không được. Không giật cũng không được. Cuối cùng đành phải đứng cạnh giường chắp tay. Dùng tình cảm và lý lẽ để thuyết phục. Em chụp loại ảnh bất nhã thế này làm gì? Muốn chụp ảnh đẹp thì chị đứng im cho em chụp. Em muốn chụp dáng gì thì chị tạo dáng đó. Có được không? Tiếu Cẩn nói. Cái này mới đẹp nhất. Mộc Trầm Khê. Đôi mắt của nàng sáng lên. Nàng nói. Chị sẽ tạo dáng à? Mộc Trầm Khê nghèn nghẹn nói. Không. Cô là một người tay pâu kéo. Khi chụp ảnh cho cô, Ân Tiếu Lê ra lệnh cho cô không được làm bất kỳ động tác gì. Chỉ cần khuôn mặt là nhìn rất đẹp rồi. Tiếu Cần buồn bực. Vậy sao chị nói cứ tùy tiện tạo dáng? Mộc Trầm Khê không lên tiếng. Tiếu Cần chợt bừng tỉnh. Lừa gạt em sao? Mặc kệ, em muốn bức ảnh này. Mộc Trầm Khê khóc đến mức mắt đỏ mũi đỏ. Thật đáng lưu làm kỷ niệm. Vả lại, đôi mắt của Tiếu Cần lóe lên một tia xảo quyệt. Bởi vì chiêu dương đông kích tây này, bây giờ Mộc Trầm Khê đã hoàn toàn không nhớ được tại sao cô lại khóc. Không phải sao? Mộc Trầm Khê hiểu Tiếu Cần rất rõ nên cô không ôm hy vọng lấy lại được điện thoại. Chỉ mong Tiếu Cần rủ lòng thương xót mà tự tay xóa đi. Bức ảnh xấu xí này có cái gì tốt để lưu lại đâu? Chị đi nấu cơm. Mộc Trầm Khê vỗ vỗ tay. Nhìn về phía cửa sổ. Có muốn chị mở rèm cho em không? Tiếu Cần vươn hai cánh tay trắng nõn ra khỏi chăn. Im lặng nhìn cô. Mộc Trầm Khê sờ mũi. Cười nói. Chị lấy quần áo cho em nhé. Tiếu Cần nhúc nhích. Nói. Em muốn đi tắm trước. Mộc Trầm Khê thấy thời gian còn sớm. Hỏi. Có muốn chị tắm cho em không? Tiếu Cần nheo nheo mắt. Nhìn cô dò xét. Chị tắm cùng với em. Có làm gì em không? Mộc Trầm Khê vỗ ngực cam đoan. Đương nhiên không có. Vừa rồi làm 3 lần. Trong thời gian ngắn, Tiếu Cần không thể chịu nổi. Cô không phải là cầm thú. Tiếu Cần cười liếc cô. Vậy thì chị không cần tắm cùng em. Mộc Trầm Khê nghẹn họng nhìn chân chối. Sững sờ ngay tại chỗ. Không nói được lời nào. Rõ ràng là phản ứng trong dự đoán của mình. Nhưng sau khi vui vẻ, Tiếu Cần lại cảm thấy xấu hổ. Nàng tiện tay nhặt chiếc gối bên cạnh, đập vào vai cô, buồn bực nói, em chỉ đùa thôi, còn không mau giúp em tắm. Hiện tại, nàng eo đau chân mỏi, không còn sức lực để đi lại. Vừa nghĩ tới đều là do Mộc Trầm Khê ban tặng, nàng tức giận đến mức ném một chiếc gối khác qua. Mộc Trầm Khê vội vàng đến đỡ nàng xuống. Tiếu Cần nhào vào trong ngực cô. dồn toàn bộ sức nặng lên người cô. Mộc Trầm Khê ôm nàng tiến vào phòng tắm, để nàng đứng một bên, đưa tay mở vòi sen, xả nước nóng một lúc, rồi cong người trở về. Chị đi đâu đó, lấy đồ ngủ. Tiếu Cẩn đi theo sau lưng cô hai bước, dựa vào cửa phòng tắm nhìn cô, khóe mắt mang theo ý cười, trong lòng ngọt như mật. Đầu tiên, Mộc Trầm Khê nhặt chiếc gối vô tội bị Tiếu Cẩn ném xuống đất, vỗ vỗ rồi đặt lại trên giường. Cô đứng tại chỗ khẽ nhúc nhích chóp mũi, ngửi thấy mùi hương nồng nặc hỗn loạn trong phòng. Cau mày, muốn tháo ga trải giường và vỏ chăn ra ngay lập tức. Tắm xong lại đổi, nước nóng rồi, chị muốn đóng băng đến khi nào? Tiếu Cẩn ôm cánh tay, ung dung nói. Mộc Trầm Khê tạm thời gác lại chuyện ga trải giường sang một bên, sợ Tiếu Cẩn sốt ruột, nên vội vàng đi vào lật ngăn tủ tìm đồ ngủ. Cô bước nhanh không để ý, bắp chân đập vào góc giường, nhảy chân rít lên, ui, một hơi lạnh. Tiếu Cẩn buồn cười, đúng là đầu gỗ. Mộc Trầm Khê nghe vậy, quay mặt lại nhìn nàng cười, toàn thân đều ngốc nghếch. Tiếu Cẩn bước vào, khóe miệng thầm nhếch lên. Hầu hạ tổ tông tắm rửa xong, tổ tông ngồi trên ghế lười trong phòng ngủ, cầm muỗng múc kem ăn, nhìn Mộc Trầm Khê thay ga trải giường mới. Món kem này cũng là do Mộc Trầm Khê đặc biệt chuẩn bị cho Tiếu Cẩn. Cô không rảnh ăn món này, có chút ngọt nhưng không nồng không béo. Khi tâm trạng thoải mái, Tiếu Cẩn có thể ăn được liên tiếp hai hộp. Mộc Trầm Khê làm nhiều hơn nói. Mặc dù bởi vì công việc, thời gian dành cho nhau tương đối ít, nhưng cô luôn đặt nhiều tâm tư vào trong nhà. Vì vậy, Tiếu Cẩn có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô trong ngôi nhà này mọi lúc. Rất phong phú, người như cô, Tiếu Cẩn ngậm muỗng, chậc chậc hai tiếng trong lòng. May mà nàng lại có được cô lần nữa. Nếu không, nàng đã mất đi một bảo bối rồi. Nàng nhìn về phía giường ngủ, lông mày nhăn lại, xuất hiện chữ xuyên. Bộ vỏ chăn chắc chắn có thể xếp vào một trong những thứ mà Tiếu Cẩn ghét nhất trên đời. Đặc biệt là sau khi ra nước ngoài, không có người phục vụ, phải tự làm mọi thứ. Cô rất ghét mỗi lần giặt chăn. Lúc này, Mộc Trầm Khê cầm bộ vỏ chăn, dùng dây thun buộc tóc lại một cách tùy ý, một sợi tóc nghịch ngợm rơi bên tai. Cô nửa quỳ ở trên giường, nhất cử nhất động đều có thể vẽ thành tranh. Nhưng từ hành động cắn môi dưới một cách vô thức, rõ ràng là Mộc Trầm Khê cũng không thích hoạt động này. Có thể cũng khó chịu giống như nàng. Tiếu Cẩn hỏi, cần em giúp không? Mộc Trầm Khê liếc nhìn Tiếu Cẩn, ánh mắt có chút nghi hoặc. Em vẫn có thể dùng tay. Tiếu Cẩn bị ánh mắt của cô kích thích, đặt hộp kem xuống rồi đứng dậy. Mộc Trầm Khê để nàng giữ một góc phía trong, không cần cử động. Tiếu Cẩn nhìn cô sửa lại một góc khác, sau đó nhét chăn vào, làm phồng lên một bao núi lớn. Mộc Trầm Khê nói, đưa cho chị đi. Tiếu Cẩn đưa góc chăn trên tay cho cô. Sau đó, Mộc Trầm Khê đứng dậy khỏi giường, tay chân thon dài, bắt đầu nắm lấy hai góc chăn rũ xuống. Dưới động tác run run lặp đi lặp lại của cô, chiếc chăn vốn nhăn nhúm trở nên phẳng phiu, giống như làm ảo thuật. Nàng nhìn vào ánh mắt của Mộc Trầm Khê, đột nhiên trở nên cực kỳ sùng bái. Chị thật là tuyệt vời. Tiếu Cẩn chân thành khen ngợi. Mộc Trầm Khê chỉnh lại mái tóc dài bị hất tung của mình, mỉm cười lộ ra hàm răng trắng. Khiêm tốn, tạm được, chỉ là một bộ vỏ chăn. Có cái gì mà tuyệt vời chứ? Nhưng được Tiếu Cẩn dùng giọng điệu này để khen ngợi, Mộc Trầm Khê thực sự cảm thấy mình rất tuyệt vời. Cô không biết đã xem trên sách báo hay trên chương trình TV nào, nói rằng giữa các cặp đôi tốt nhất nên có cảm giác ngưỡng mộ nhau, bổ sung tình cảm cho nhau. Như vậy mới có thể lâu dài được. Cô ngưỡng mộ trí thông minh, sức mạnh và sự quyết tâm của Tiếu Cẩn. Từ trước đến nay, Tiếu Cẩn chính là vật sáng chói nhất trên thế giới ở trong mắt cô. Vậy Tiếu Cẩn ngưỡng mộ cô ở điểm nào? Trong cuộc sống, cô khôn ngoan hơn Tiếu Cẩn, có thể chăm sóc nàng một cách tỉ mỉ. Tiếu Cẩn luôn ngạc nhiên khâm phục trước những việc nhỏ nhặt mà cô có thể dễ dàng làm được, làm cho Mộc Trầm Khê có cảm giác an toàn và tự tin chưa từng có. Tin tưởng rằng cô và Tiếu Cẩn nhất định sẽ có tương lai lâu dài nhất. Cuộc sống không thể lúc nào cũng oanh oanh liệt liệt, mà thường được lấp đầy bởi những chi tiết nhỏ nhặt rồi trở nên phong phú. Hai người ở cùng một chỗ có thể tiêu hao cả một buổi trưa. Không gian trên chiếc ghế sofa lười có hạn. Tiếu Cẩn ngồi trong vòng tay của Mộc Trầm Khê, để chân trần cọ qua cọ lại quấy phá trên cẳng chân trắng nõn của Mộc Trầm Khê. Ánh hoàng hôn màu cam ấm áp từ cửa sổ chiếu vào, phản chiếu ánh sáng, giống như một cô bé ngây thơ khờ dại. Bữa tối nói trên đã trở thành bữa ăn vặt. Trước đây, vì hoàn cảnh gia đình, Mộc Trầm Khê rất ít khi ăn đồ ăn vặt. Sau này cũng không nhiệt tình hơn bao nhiêu. Cô hầu như chưa bao giờ nghe nói về thương hiệu quen thuộc với các bạn cùng trang lứa. Sau khi gặp biến cố năm tốt nghiệp, Tiếu Cẩn trực tiếp thay đổi tính tình, cũng không động vào thực phẩm rác. Chính là hai người như vậy, vơ vét đồ ăn vặt trong nhà. Trước kia khi ở lại nhà Mộc Trầm Khê một thời gian, Ân Tiếu Lê đã để lại rất nhiều, một đống trước mặt, thử khẩu vị một cách tràn đầy thích thú. Tom yum này không tệ, em cũng thấy vậy, lần sau lại mua thêm một ít, chị chụp ảnh gói này lại đi. Tiếu Cẩn vươn tay muốn lấy điện thoại, Mộc Trầm Khê đã vòng một tay ra sau lưng nàng, chụp ảnh gói đồ ăn. Tiếu Cẩn gật đầu hài lòng, tay nàng lại sờ qua, ngón tay lướt qua cơ bụng của Mộc Trầm Khê, đọng lại cảm giác lưu luyến khó quên. Nàng lo lắng nói, nếu chị cứ ăn thế này, liệu sau này có thể không còn nữa không? Nàng rất thích cơ bụng, đặc biệt là khi làm chuyện ấy. Mộc Trầm Khê kề sát vào nàng, tay nàng sờ vào, sẽ hưng phấn hơn mấy phần. Mộc Trầm Khê đóng băng, bàn tay đang đưa khoai tây chiên lên miệng đột nhiên dừng lại, ném vào trong túi. Vậy chị không ăn nữa? Tiếu Cẩn nắm lấy cánh tay cô, nói, không được, chị phải ăn với em. Nàng ăn một mình không thú vị chút nào. Mộc Trầm Khê nói, đến lúc mập rồi, em lại chê chị thân hình không đẹp. Tiếu Cẩn nói nhẹ nhàng bâng quơ, không phải chị tập thể dục nhiều hơn là được rồi sao? Ví dụ như lúc trước chạy 5 km, bây giờ chị chạy 10 km. Lúc trước tập 5 bộ thiết bị, bây giờ chị tập 10 bộ. Nàng nói đơn giản như vậy. Mộc Trầm Khê sắp nôn ra máu ở trong lòng, nhưng bạn gái đã có lệnh, không muốn cũng phải làm theo. Mộc Trầm Khê sờ sờ đầu nàng, nói nhẹ nhàng, được rồi, chị sẽ rèn luyện nhiều hơn, không bị mất đi đâu. Sau này, trong công ty, ngoại trừ nữ thần, Mộc Trầm Khê còn được đặt cho biệt danh người cuồng thể dục. Điều này gây nên rất nhiều đồn đoán và hiểu lầm, không biết nên khóc hay nên cười cho đồng nghiệp. Đương nhiên, đây là chuyện sau này, không cần phải nói nhiều. Lúc này, Tiếu Cẩn mới thầm buông hết lo lắng. Ăn hết đồ ăn vặt cũng không hết đói. Mộc Trầm Khê vẫn định đi nấu ăn. Tiếu Cẩn đề nghị đi ăn ngoài. Đi tới chỗ xa phải lái xe. Thời gian vừa đi vừa về rồi ăn cơm cũng mất ít nhất 3 tiếng đồng hồ. Hai người không muốn giày vò như vậy, dứt khoát nắm tay nhau đi ra đường. Thích chỗ nào ăn chỗ đó. Tiếu Cẩn bước chân trên nền gạch lát trên đường. Gạch đỏ và trắng tách biệt. Gạch đỏ ít, gạch trắng nhiều. Tiếu Cẩn chọn bước vào ô màu đỏ, nhảy tới nhảy lui. Mộc Trầm Khê mỉm cười, nắm lấy một tay nàng, hơi che chở cho nàng, quan sát xung quanh, tránh cho nàng bị người đi đường đụng phải. Tiếu Cẩn nhảy xong một bước, đột nhiên quay lại, nhào vào trong ngực Mộc Trầm Khê, cong người đi như một chú chó con. Rất nhiều người đi bộ trên con đường này, nhao nhao ghé mắt nhìn qua. Tiếu Cẩn chớp chớp mắt, ánh mắt long lanh, nàng nói thẳng, em muốn hôn chị. Mộc Trầm Khê nói, vậy em hôn đi. Tiếu Cẩn hôn lên miệng cô. Mộc Trầm Khê cong mắt, cúi đầu hôn lại, đều là hôn nhẹ một chút, chứ không có to gan đến mức hôn lưỡi như lần trước. Mộc Trầm Khê là xấu hổ, nhưng cô nghĩ nhất định Tiếu Cẩn không phải cùng một lý do như cô. Tất cả những người đi đường nhìn thấy toàn cảnh này đều bàng hoàng. Sau đó sắc mặt khác nhau, rồi xì xào bàn tán. Hai người đan chặt 10 ngón tay, mỉm cười nhìn nhau không xem ai ra gì. Ném tiếng bàn tán ra sau lưng. Trên đường gặp phải đèn đỏ, hai người đứng ở đầu đường. Tiếu Cẩn nhìn xe cộ đông đúc ở ngã tư đường, đột nhiên nói, em rất vui. Mộc Trầm Khê nói, chị biết. Tiếu Cẩn liếc nhìn cô, nói, em còn vui vẻ hơn một chút so với chị biết. Mộc Trầm Khê cười, Tiếu Cẩn ỉ lại mà rúc vào trong ngực cô. Đèn đỏ qua, chuyển sang đèn xanh, hai người đều không nhúc nhích. Đến 10 giây cuối cùng, mới vội vàng chạy qua. Vạch qua đường rất dài, phải chạy với tốc độ cực nhanh. Tiếu Cẩn sắp tắt thở. Đến bên kia đường, lại bắt đầu tức giận. Sao vừa rồi chị không nhắc em? Tiếu Cẩn nói, Mộc Trầm Khê hết đường chối cãi. Là em, ăn vạ trong ngực chị không chịu nhúc nhích. Chị lại thấy bầu không khí rất tốt, nên muốn ôm thêm một hồi. Nhưng nếu cô nói ra, chắc chắn Tiếu Cẩn sẽ càng tức giận. Vì vậy, Mộc Trầm Khê đành từ bỏ tranh cãi, cúi đầu nhận lỗi, chị sai rồi, không nên còn trẻ tuổi như vậy mà mắt như mù, còn không biết mắc bệnh mù màu từ khi nào, không thể nhìn thấy đèn xanh. Tiếu Cẩn, chị, chưa nói ra câu sau, đã bật cười thành tiếng, sao bây giờ chị lại trở nên như vậy, thật chán ghét, nàng đập một cái vào vai Mộc Trầm Khê. Vùi mặt vào vai cô, lại cười một lúc lâu. Có phải cảm thấy bạn gái của em, chị đây nhanh trí không gì sánh bằng hay không? Không có. Vậy tại sao em lại bị chị dỗ đến mức ngoan ngoãn như vậy? Ai ngoan ngoãn? Không có. Em có. Không có. Được rồi. Được rồi. Không có. Em nói không có thì chính là không có. Em đừng đánh chị nữa. Đau. Đau quá, bạo lực gia đình, có cho bạo lực gia đình hay không? Nhường một chút, nhẹ một chút, Mộc Trầm Khê chịu một trận. Bạo lực gia đình, không đau không ngứa, cử động một chút đôi vai bị đôi bàn tay trắng như phấn tấn công liên tiếp. Rồi mới yên vị, cuối cùng, hai người chọn một quán ăn nhìn từ bên ngoài sạch sẽ gọn gàng. Gọi hai suất cơm niêu đá, Tiếu Cẩn quán triệt. Cái này không ăn, cái kia cũng không ăn. Như mọi khi, sau khi cơm được dọn lên, nàng vẫn ngồi yên bất động. Trước tiên, Mộc Trầm Khê chọn những món Tiếu Cẩn không ăn cho vào chén của mình. Rồi mới đẩy qua, trong quán chỉ có một bàn của bọn họ. Sau khi làm xong cho hai người, bà chủ ngồi chơi điện thoại ở bàn bên cạnh. Nhìn thấy nên cười nói, chắc hai người là bạn thân hả? Tình cảm thật tốt, Mộc Trầm Khê cười cười. Thật lạ, Tiếu Cẩn không nói rõ hai người là bạn gái. Nàng mải mê dùng điện thoại chụp ảnh. Vừa chụp vừa vui. Trước kia, em từng nghĩ thật ngu ngốc khi thể hiện tình cảm trong vòng bạn bè. Mộc Trầm Khê, còn bây giờ thì sao? Bây giờ vẫn rất ngốc. Tiếu Cẩn cúi đầu chỉnh sửa văn bản. Nhưng mà em rất vui. Nàng sẽ không thể hiện thường xuyên, nhưng hôm nay tâm trạng rất tốt, nàng không nhịn được muốn khoe một chút. Mộc Trầm Khê nói, chị sẽ ủng hộ em. Cô đang ở ngay trước mặt Tiếu Cẩn, không nghĩ đến nàng lại nhanh như vậy. Nội dung vòng bạn bè của Tiếu Cẩn, tôi ở bên trái, chị ấy ở bên phải. Mộc Tiểu Thư luôn dịu dàng và ân cần như vậy. Nhìn thấy vòng bạn bè này, Mộc Trầm Khê buồn nôn đến mức nổi cả da gà, kiểu không thể kìm nén được. Cô cứ tưởng rằng một tiến sĩ uyên bác như Tiếu Cẩn có thể sẽ đăng những nội dung rất đáng suy nghĩ, nhưng hóa ra lại đơn giản và thô lỗ như vậy. Mộc Trầm Khê nuốt khan cổ họng, đáp lại vẻ mặt hoa hồng. Cô vừa tải lại, đã nhìn thấy Ân Tiếu Lê ở trước cô. Mộc Trầm Khê, Ân Tiếu Lê, chết tiệt, Mộc Trầm Khê quả nhiên là cưới vợ quên mẹ. Mẹ đây hẹn cậu ấy bao nhiêu lần đều không thể gặp được. Không ngờ đôi vợ chồng son lại còn thể hiện tình cảm ở trước mặt mọi người. Sau đó, điện thoại của Mộc Trầm Khê bắt đầu rung lên. Mẹ Ân vô cùng tức giận. Mộc Trầm Khê phớt lờ câu hỏi của cô ấy. Ghen tị nói một câu trước. Sao cậu có thể bình luận vòng bạn bè của cô Tiếu Cần chỉ trong vài giây? Vợ của con gái. Không chơi được. Mẹ Ân gửi tới 5 cái lôi chấn tử. Đùng đùng đùng một trận oán giận. Mộc Trầm Khê nói một câu làm xoay chuyển đất trời. Tớ muốn cầu hôn rồi. Ân Tiếu Lê, ha ha, không phải là cậu cầu hôn xong rồi. Giờ mới đến nói với tớ chứ. Mộc Trầm Khê, không có, vừa có ý nghĩ này. Tớ nói cho cậu biết ngay lập tức rồi. Cậu cho tớ xin ý kiến đi. Nhớ giữ bí mật với Tiếu Cẩn nhé. Ân Tiếu Lê, đương nhiên, tớ có bao giờ tuột dây xích trong chuyện quan trọng đâu. Làm gì vậy? Cậu nhanh lên, mau xóa 2 câu trước đi. Không chừng tiến sĩ Tiếu sẽ nhìn thấy lịch sử trò chuyện trên điện thoại của cậu đó. Mộc Trầm Khê nhanh chóng xóa bỏ. Ân Tiếu Lê, bây giờ tớ đang bận. Tớ sẽ nghĩ cho cậu sau. Mộc Trầm Khê, cậu bận mà vừa rồi còn công kích tớ nhiều như vậy. Ân Tiếu Lê, đứa con gái ngỗ nghịch này. Mẹ muốn mắng thì mắng. Còn phải chọn lúc không bận sao? Mộc Trầm Khê, Hoàng Nhi biết sai. Ân Tiếu Lê, ngươi còn rất biết cách nâng cao giá trị của bản thân. Mộc Trầm Khê trả lời một cách nịnh hót. Đều là mẫu hậu dạy giỏi. Ân Tiếu Lê, nhanh lên, quỳ xuống. Nhìn thấy ngươi, ta lại đau đầu. Tiếu Cần trả lời một vài bình luận. Chính mình cũng cảm thấy mình buồn nôn. Nhưng không muốn xóa bỏ. Nàng ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt đầy ý cười của Mộc Trầm Khê. Đoán rằng cô đang trò chuyện với Ân Tiếu Lê. Tiếu Cần có ấn tượng rất tốt về Ân Tiếu Lê. Những người đối xử tốt với Mộc Trầm Khê mà không có ý đồ xấu. Nàng đều thích, yêu ai yêu cả đường đi. Ân Tiếu Lê là người đặc biệt nhất trong số đó. Nếu không có đối phương, Mộc Trầm Khê chắc chắn sẽ không thể trở thành Mộc Trầm Khê hiện tại. Vì vậy Tiếu Cần có thể chịu đựng sự lấn lướt của đối phương. Cũng như nụ cười quá rực rỡ của Mộc Trầm Khê. Mộc Trầm Khê để điện thoại xuống. Tiếu Cần cười nói. Trò chuyện xong chưa? Ừm. Mộc Trầm Khê cười nói. Cậu ấy lại mắng chị một trận. Tiếu Cần còn nhớ rõ lần trước. Bởi vì Mộc Trầm Khê không nói ngay lập tức cho Ân Tiếu Lê biết tin tức về việc hai người đã ở bên nhau. Ân Tiếu Lê đã mắng cô 3 ngày. Đó gọi là mắng chửi xối xả. Không lâu sau, nụ cười của Tiếu Cần nhạt dần đi khi nghe nói như thế. Tại sao cô ấy luôn mắng chị? Từ gốc là cẩu huyết lâm đầu. Gâu xuê linh tu, mắng chửi xối xả, mắng té tát. Cũng không phải luôn luôn. Mộc Trầm Khê cảm thấy Tiếu Cần hơi tức giận. Giải thích rõ ràng. Trước đây rất ít. Nhưng gần đây nhiều hơn một chút. Nói chính xác hơn. Là sau khi Mộc Trầm Khê và Tiếu Cần ở bên nhau. Tiếu Cần không vui. Nói. Tại sao? Chỉ có một mình nàng có thể mắng Mộc Trầm Khê. Những người khác không được. Mộc Trầm Khê gãi gãi sau đầu. Nói với vẻ xấu hổ. Cậu ấy chỉ ghen mà thôi. Trên trán của Tiếu Cẩn nổi đầy gân xanh. Nàng muốn chạy thoát ngay lập tức. Mộc Trầm Khê cho nàng một ánh mắt đừng vội. Nói, không phải cậu ấy luôn đổi bạn trai sao? Yêu đương không lâu dài. Cậu ấy cũng không có nghiêm túc. Trước kia khi chưa yêu đương, chị luôn ở bên cạnh cậu ấy. Bây giờ ngày nào cũng ở bên em. Không có thời gian để đi cùng cậu ấy. Trước đây, Ân Tiếu Lê còn ước hẹn với cô, nếu đến năm 35 tuổi còn chưa ổn định cuộc sống, cô ấy sẽ sống chung với Mộc Trầm Khê, sống một đời yên ổn, sau này cũng không ra ngoài phóng túng nữa. Rất nhiều khuê mật đều ước hẹn như vậy. Mộc Trầm Khê cũng không quan tâm lắm. Cô nghĩ rằng chắc chắn Ân Tiếu Lê sẽ tìm được một người bạn trai có thể làm cho cô ấy hồi tâm chuyển ý. Tuyệt đối không ngờ tới kết quả lại là chính mình làm trái với ước hẹn. Tiếu Cẩn cười lạnh, vậy chị đi với cô ấy đi. Mộc Trầm Khê nói đều đều. Chị còn chưa nói xong. Cậu ấy rất thích gương mặt của em. Muốn tìm một người bạn gái giống như em. Cô còn đang ghen đây. Cô có nói gì không? Tiếu Cẩn nhún vai. Thức thời nói. Chuyện đó liên quan gì đến em? Em không thích cô ấy. Bàn về cưỡng từ đoạt lý. Mộc Trầm Khê gần như bị Tiếu Cẩn bỏ xa một vạn con phố. Thật ra cô cũng có thể. Nhưng Mộc Trầm Khê không muốn lãnh hậu quả. Ý nghĩa, chỉ người vô lý cãi chày cãi cối. Vô lý cũng cố nói cho thành có lý. Giả mồm át lẽ phải. Hai người vừa nói chuyện vừa bàn tán về chuyện bát quái của Ân Tiếu Lê. Mộc Trầm Khê nói, Tiếu Cẩn lắng nghe. Cuối cùng, nàng nói, tại sao xung quanh chúng ta lại đều như vậy? Chị có nhớ Tề Âm mà em đã nói với chị không? Nhớ, Mộc Trầm Khê bị ấn tượng sâu đậm bởi cuộc gọi điện thoại kia. Cô đột nhiên rũ mi xuống. Trên mặt lộ ra vẻ ửng hồng đáng ngờ. Lúc đó, Tiếu Cẩn đã nói với Tề Âm rằng kỹ thuật của cô tốt. Bây giờ nàng đã trải nghiệm qua rồi. Không biết có phù hợp với suy nghĩ của nàng hay không? Cô len lén liếc nhìn Tiếu Cẩn. Nhớ lại một số chi tiết. Chắc là Tiếu Cẩn rất hài lòng nhỉ. Cảm ơn bà ngoại đã phù hộ. Tiếu Cẩn không để ý đến đôi mắt ti hí của cô. Có chút khó nói. Tề Âm có thể còn phóng túng hơn Ân Tiếu Lê nữa. Hả? 419 chuyên nghiệp. Hơn nữa một người không ngủ hai lần. Vậy thì làm sao cô ấy biết được trước đây đã ngủ với người ta chưa? Đều nhớ kỹ khuôn mặt của mỗi người sao? Nếu như có chỉnh sửa khuôn mặt thì sao? Đôi mắt của Mộc Trầm Khê lấp lánh. Chị, Tiếu Cẩn càng khó nói. Nhìn cô, chị có vẻ rất cao hứng. Không có, Mộc Trầm Khê mỉm cười. Hắng giọng, nghiêm túc nói. Chị chỉ là nhanh trí mà thôi. Tiếu Cẩn không tin cô nhanh trí. Có thể là cô thực sự hứng thú. Chẳng lẽ rất mong ước có một cuộc sống như Tề Âm. Nàng nghiến răng, về nhà sẽ tính với cô sau. Tiếu Cẩn nói, em không biết làm sao phân biệt được. Có thể ngủ lần thứ hai. Nhưng cậu ấy cũng nghĩ là lần đầu tiên. Mộc Trầm Khê sửng sốt, mới nhận ra nàng cũng nhanh trí quá. Cười thành tiếng, hai người cười một lúc, thậm chí còn vỗ bàn cười nghiêng ngả. Tề Âm đang ở nước ngoài. Hắt hơi một cái, Mộc Trầm Khê nói, vậy hai người đó rất xứng đôi. Nước hồng hồ, sóng đánh sóng, Tiếu Cẩn lắc đầu. Dù sao thì Ân Tiếu Lê có thể nói chuyện tình cảm. Nhưng Tề Âm không nói chuyện tình cảm. Chỉ sợ ngủ một lần rồi sẽ không xuất hiện nữa. Mộc Trầm Khê suy nghĩ một lúc. Nói, kỹ thuật của cô ấy có tốt không? Tiếu Cẩn nhướng mày, chắc là không tệ lắm. Nếu không, cũng không thể cưa đổ trăm người ở phố Uôn. Nếu không phải bởi vì quá bận rộn, cũng đã đạt tới 1.000 người. Mộc Trầm Khê suýt nữa thốt lên. Chị có tốt không? Nhưng câu hỏi này thực sự quá ngớ ngẩn. Nếu Tiếu Cẩn thực sự có thể phân biệt được cao thấp, cô phải đi nhảy sông. Nên cô vội vã nuốt trở vào. Đó có thể là cảm giác của Ân Tiếu Lê. Điều vui nhất chính là kiếm được rồi. Với sự hiểu biết của Mộc Trầm Khê về Ân Tiếu Lê, khả năng 8 phần đối phương sẽ nghĩ như vậy. Nếu Ân Tiếu Lê có tình cảm thì sao? Lên giường rồi lại đặt tâm. Tiếu Cẩn phản bác, em không nghĩ rằng Tề Âm là đối tượng đáng giá để tin tưởng. Vẫn nên để Ân Tiếu Lê cách xa cậu ấy đi. Công bằng mà nói, ngoại hình của Ân Tiếu Lê không tệ. Nếu Tề Âm gặp được, 8-9 phần sẽ thuận tay chơi đùa. Ngoại hình của Tề Âm lại càng không tệ. Rất có thể Ân Tiếu Lê sẽ thuận nước đẩy thuyền. Mặc dù Tiếu Cần hy vọng rằng Ân Tiếu Lê có thể tìm được người yêu, bớt mắng mỏ Mộc Trầm Khê, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ nhìn đối phương nhảy vào hố lửa. Nói như thể hai người bọn họ đã ngủ với nhau rồi. Mộc Trầm Khê cười ha ha nói. Tiếu Cần cũng cười. Hình như em hơi buồn lo vô cớ. Hai người chỉ tình cờ trò chuyện. Nhưng không ngờ rằng không lâu sau đó, lời nói đùa của Tiếu Cần trở nên ứng nghiệm. Tản bộ bên ngoài cho Tiêu Cơm. Sau khi về nhà, Mộc Trầm Khê luyện kỹ năng miệng. Cá chơi đùa với lá sen hướng đông. Cá chơi đùa với lá sen hướng tây. Cá chơi đùa với lá sen hướng nam. Cá chơi đùa với lá sen hướng bắc. Cá chơi đùa bên trong lá sen. Tiếu Cần dùng một âm thanh khác để hòa nhịp với cô. Mộc Trầm Khê đi súc miệng, thuận tiện mở nước vào bồn tắm. Tiếu Cần đặt một tay lên trán, đôi mắt khép hờ, như thể đang xuất thần. Mộc Trầm Khê quay lại ôm nàng. Quy củ, lần này không bị đá nữa. Em muốn tắm không? Mộc Trầm Khê hỏi, có lẽ nước đã mở xong rồi. Tiếu Cần đắm chìm trong cảm xúc vừa rồi. Nhịp tim vẫn nhanh hơn bình thường. Nàng vùi mặt vào cổ cô. Lười biếng nói. Em không muốn nhúc nhích. Chị ôm em đi. Mộc Trầm Khê ôm nàng vào phòng tắm. Đặt nàng vào bồn tắm. Mực nước dâng cao. Giúp Tiếu Cần giảm bớt mệt mỏi. Mộc Trầm Khê chuyển một chiếc ghế nhỏ. Ngồi ở bên cạnh. Tiếu Cần nhìn cô còn chưa di chuyển. Nói. Chị muốn tắm với em không? Mộc Trầm Khê lắc đầu. Quá nhỏ, Tiếu Cần hơi nhướng mày. Cho nên, Mộc Trầm Khê nói, chị giúp em tắm. Tiếu Cần lặp lại chiêu cũ. Chị có muốn làm gì đó không? Mộc Trầm Khê học tốt. Nói, làm. Tiếu Cần không có gì để nói. Nàng không ra, thành thật để Mộc Trầm Khê hầu hạ nàng tắm rửa. Mộc Trầm Khê xoa bóp cho nàng, ấn vào cẳng chân của nàng. Ánh mắt tối lại, Tiếu Cần đang nhắm mắt, nhận ra điều gì đó khác thường, nên mở mắt ra, nói, chị đang làm gì vậy? Ngón tay của Mộc Trầm Khê chạm vào vết sẹo lưu lại trên cẳng chân sau khi phẫu thuật của Tiếu Cần. Tiếu Cần rụt người lại, mỉm cười không thèm để ý, không cẩn thận bị ngã. Đã lâu lắm rồi, em không đau. Mộc Trầm Khê siết chặt mắt cá chân của nàng, ngăn không cho nàng di chuyển. Nhìn Tiếu Cần không chớp mắt, chị đã gặp mặt mẹ em. Đất bằng dậy sấm, từ gốc là, bình địa nhất thanh lôi. Bình đờ y sân lây, có nghĩa là đột ngột phát sinh ra biến động lớn. Sắc mặt Tiếu Cần trắng bệch, cách chương.